Chương 203, thiết lập học phủ, bố võ thiên hạ. Phong Hoắc Khứ Bệnh vì là Trấn Nam đại nguyên soái ra phong quán quân hầu trưởng hộ phủ, phụ tá với cô Tần Kiếm Ca một câu nói rơi, phong thần bảng bên trên, liền lập tức xuất hiện Hoắc Khứ Bệnh tên. Chỉ là quá hồi lâu, nhưng không thấy có nghe phong cái này Hoắc Khứ Bệnh là ai. Vì sao ga nhờ được lên nặng như vậy nhậm chức không thể, nói cẩn thận so với bách thần nghị luận, Cao Thuận loại người lại có vẻ tương đối yên tĩnh, chỉ bất quá xuyên thấu qua bọn họ vẻ mặt, vẫn có thể thấy được một chút kích động, trong đó, nhất là rất người chính là Vệ Thanh. Thần, Hoắc Khứ Bệnh tuân chỉ quát khẽ một tiếng với bốn phía vang lên, nhưng thấy trong hư không nứt ra một cái lô khe hở. Một vị trên người mặc thanh đồng giáp người, mang theo người ngập trời khí thế chậm rãi đạp tới. Lấy một người hoài, đặt ở số trận bách quan tới tấp ngơ ngác. Thiên nhân tông sư lại càng là có không ít người lên tiếng kinh hô. Ở đây người cũng không có thiếu phá hư cao thủ, chỉ có thiên nhân chi cảnh, mới có như vậy khí, thế nhưng áp chế bọn hắn vô pháp thở dốc. Trước nghi vấn dồn dập ném ra sau đầu, nghi vấn một vị thiên nhân tông sư, buồn cười. Chứ bệnh, nhưng chớ có phụ lòng bản vương một phen tâm ý nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, Tần Kiếm Ca cười nhạt nói. Thân nguyện lấy tay bên trong chi lợi kiếm, vì vương thượng mở rộng lãnh thổ, chém hết tất cả si mị vong lượng, đây là lời thề. Vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ Hoắc Khứ Bệnh quỳ một chân trên đất, túi đầu dập đầu, trầm giọng quát. Được, bản vương đang mong đợi Tần Kiếm Ca nói. Hoắc Khứ Bệnh tên thế nhưng là có lẽ là trước đã nói qua, lật xem sách cổ lại càng là có thể thấy được thống binh lực lượng loại gì mạnh. Bây giờ, Hoắc Khứ Bệnh đến, lại càng là bù đắp quân đội thống soái khan hiếm tình huống. Thiên nhân lục trọng, đỉnh phong nhân kiệt thiên phú, các loại cũng cùng Lý Mục có thể cùng so sánh. Phong Trương Nghi vì là lang trung lệnh, trường điện bên trong nghị luận, tân tán, được tấu sự cung đình túc vệ việc quan cư nhị phẩm thần Trương Nghi tuân chỉ tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, một người trung niên thư sinh phá không mà đến, dập đầu mà tạ lại là một vị thiên nhân tông sư, thật không biết vương thượng là từ đâu tìm đến loại này cao thủ. Quân thân thán phục, trong ngày thường không thể nhận ra thiên nhân tông sư, bây giờ, nhưng liên tiếp ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt, mà tất cả người bồi táng. Chính là bọn họ vương thượng. Phong Lục Tốn vì là đại học giám trưởng Đại Tần Học viện Việt Ấn, quan cư nhị phẩm thần Lục Tốn tuân chỉ lại quát khẽ một tiếng, một vị thiếu niên lang từ hư không đạp đến, túi đầu khấu tạ phong cái này đến cái khác quan chức bị phân phong ra ngoài. Trong này QNZ bao quát mỗi người thành chủ quận chúa quan chức, đồng thời QNZ bao quát cung phụng đường cùng với vạn dược điện bên trong một ít trọng yếu quan chức. Một loạt phân phong hạ xuống, đầy đủ kéo dài gần một canh giờ thời gian. Liên tiếp theo lệ phân phong, nhìn như đa dạng, lại là để rất nhiều lao thần thở dài một hơi. Mỗi cái quân đoàn vốn là Tần Kiếm Ca thủ hạ nguyên bản lực lượng, xem vương đô cấm vệ quân, loại này hộ vệ lấy vương đô trọng yếu lực lượng, tương tự trưởng khống ở vương quân trong tay, tương tự không ngoài dự liệu của mọi người. Một ít trọng yếu quan chức, rơi vào vương quân thân tín trong tay, điểm này đồng dạng là không ngoại lệ. Cho tới còn lại quan chức, trên căn bản là còn nguyên. Có thể nói là vẫn chưa dao động bọn họ quá to lớn căn cơ. Từ hôm nay lên, bản quân tuyên bố, mỗi nhất thành thiết lập một tòa học phủ, thu lấy văn võ học biết nhập học người, bất luận tư chất nghèo hèn, bất luận phú quý, cách mỗi 3 năm tiến hành một lần thống đo, thành tích học giỏi nhiều mặt người, có thế nhập Đại Tần học viện đồng thời, bất luận bất kỳ triều đình quan viên con nối dõi, hay là người giàu sang, đều phải từ học phủ bắt đầu học tập, điểm này không thể vượt qua. Người trái lệnh chém mọi người ở đây cho rằng kết thúc lúc, sau một khắc. Tần Kiếm Ca thanh âm, từ Thăng Long trên đài truyền đến. Cái gì? Rất nhiều đại tần triều thần, nhất thời rộng mở biến sắc, không ít đại thần lại càng là sắc mặt trắng bệnh. Liền ngay cả sớm nhất tùy tùng Tần Kiếm Ca Tào Lao gia tử, tương tự hơi hơi kinh ngạc. Vương quân tâm ý ở bố võ thiên hạ lắp đặt nhiều học phủ, vì là đại tần vương triều cung cấp liên tục không ngừng nhân tài trụ cột. Nguyên bản hắn cho rằng vương quân kiến thiết Đại Tần học viện, chính là vì là tích lưu ý đại tài. Thế nhưng là hắn đúng là vẫn còn đoán sai, bố võ thiên hạ, mới vừa rồi là vương quân chính thức mục đích. Chỉ là, thiết lập học phủ, liền sẽ cực kỳ dao động, nguyên bản một vài gia tộc thế lực lợi ích. Học viện, thì lại gia tộc thế lực suy bại gia tộc thế lực ưu thế chính là ở chỗ bọn họ nắm giữ phong phú võ học tích lưu ý nương tựa theo điểm này, hấp dẫn lấy đại lượng võ giả đến đây nhờ vả. Lại càng là nương tựa theo điểm này, khiến cho bọn họ có thể xử lý mấy trăm năm, mấy ngàn năm mà không ngã. Thế gian truyền lưu ở bên ngoài võ học phần lớn là một ít cấp bậc phi thường thấp, mà những cái võ học cao thâm, lại là trưởng khống tại bọn họ những gia tộc kia thế lực trong tay, không thể bên ngoài truyền đến. Mà dựa theo Tần Kiếm Ca nói, liền đem những này võ học bí tịch liếc liếc giao cho thiên hạ bách tính. Nếu là toàn bộ Đại Tần Vương triều người người thượng võ, như vậy bọn họ những gia tộc này thế lực cao cao tại thượng địa vị, đem chịu đến rất lớn uy hiếp. Mỗi cái gia tộc thế lực có thể nhìn xuống thiên hạ chúng sinh, chính là bởi vì thế gia đại tộc bên trong, võ giả xuất hiện lớp lớp, vượt xa tán tu. Học phủ như lập, như vậy trong ngày thường bị bọn họ coi là đám dân quê nhân vật liền có thể cùng gia tộc thế lực nội đệ tử ở vào đồng nhất mức độ. Gia tộc thế lực đệ tử ưu thế thì lại sẽ không còn sót lại chút gì nhóm thư hiếu, còn tháng 1 năm 640227667 hoặc là trực tiếp tìm tòi thiên nhai một bách độ một hồi đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt trảo cơ hội thư ốc ngay lập tức.